Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, trà lâu. Trà lâu, cũng gọi quán trà, trà tứ, trà phường, quán trà cụ thể là lúc nào xuất hiện, Đỗ Cấu không ấn tượng, nhưng là bây giờ hẳn không có, coi như là có, cũng là tiểu chúng văn hóa. Phòng trừng toàn bộ đại đường đều không tìm ra mấy nhà tới. Bởi vì trà ở lập tức, nhưng là vật hy hãn. Bây giờ uống trà kêu thưởng trà, là quý tộc nhân thích hoạt động, thân phận kém một chút. Phòng trừng cũng chỉ nghe tên, không thấy đem vật, về phần dân chúng bình thường. Càng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa, bây giờ thưởng trà, phẩm đều là pha trà. Sao trà, đó là chỉ thuộc về Đỗ Cấu độc quyền. Trà lâu, đặc biệt uống trà địa phương sao? Đỗ Tiểu Muội thuận miệng hỏi một câu. Tựa hồ là không thế nào cảm thấy hứng thú. Tự nhiên không chỉ là uống trà. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Giải thích, trà lâu, chỉ là một gọi chung. Đây là một cái tập nhiều loại giải trí làm một thể hưu nhàn nơi. Khụ. Các người có thể lý giải vì vai diễn chàng, chỉ bất quá so với vai diễn chàng nhiều chút nhã trí. Trà lâu chức năng bố trí rất toàn diện, nếu như bố trí hợp lý, khách nhân có thể ở bên trong đi học luận đạo, ngâm thơ đối câu, thưởng trà đánh cờ, phần hương trước rượu, thính vũ phần thưởng tuyết, thì hoa khải đàn, thậm chí chúng ta còn có thể mời một ít kỹ vui. Tạp kỹ, tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta không làm được. Ồ, nghe tựa hồ rất thú vị à. Đỗ Tiểu Muội hứng thú. Đúng vậy, loại địa phương này, nghe cũng rất có ý tứ. Phòng Di trực hướng tới nói, nhưng là, cái này không liền cùng vai diễn chàng đặt mối làm ăn sao? Ngưu Khai Sơn sờ cái đầu. Hàm Thanh nói. Ngụy Thư Ngọc nhẹ rên một tiếng, cướp liền đoạt. Tự viện bản thì hẳn là thanh tịnh tu thiền nơi, lại bị bọn họ làm cho ô yên chướng khí. Chúng ta đoạt bọn họ làm ăn, cũng coi là làm việc tốt rồi. Đỗ Cấu một tay phía sau, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn lời muốn nói những thứ này, chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn muốn làm, có thể không chỉ có những chuyện này. Chân chính trà lâu, không chỉ có thể kiếm lấy tiền tài, làm cho người ta sung sướng, hắn càng mãnh liệt dùng, thậm chí có thể chịu tải văn hóa. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vì thời thượng sớm. Trước mắt, hắn chính là liền cục gạch cũng không thấy, chớ nói chi là trà lâu. Nói như vậy tất cả mọi người không ý kiến. Ngụy Thư Ngọc bĩu môi một cái. Chúng ta đổi những thứ này đều là một chữ cũng không biết. Ngươi nói được là được. Chúng ta có thể có ý kiến gì? Đỗ Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói xong rồi sau này cánh tay phải cánh tay trái. Các ngươi như vậy sao tiến bộ? Phòng Di trực móc ra quạt xếp. Đập mấy cái. Cười nói. Cát, ngươi bái kiến kia cái người phụ tá đắc lực biết suy tính. Cánh tay phải cánh tay trái chỉ cần biết làm việc là được. Ngưu Khai Sơn nghe một chút làm việc tinh thần tỉnh táo, làm việc. Cái gì sống, giao cho ta là được. Ta khí lực lớn, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, được rồi. Các ngươi thắng, Đỗ Cấu, chúng ta muốn đi đâu? Đỗ Tiểu Muội đứng hơi mệt chút, đương nhiên là mua cửa hàng mặt. Chỗ này các ngươi ai thục? Mọi người đều là lắc đầu. Phòng Di trực khoát tay nói. Bình thường chúng ta tới nơi này đều là chơi đùa. Hơn nữa, tới số lần đều rất ít. Kia không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi ngươi. Cũng may không bao lâu. Tiểu Thất rốt cuộc khoan thai tới chậm. Không hai lời. Nghe Đỗ Cấu phân phó. Tiểu Thất mang theo mọi người đi tới Sùng Nhân phường Trung Khúc. Lang Quân. Nơi này là Sùng Nhân phường trung tâm, toàn bộ so với cửa hàng lớn đều ở nơi này. Mọi người vừa đi, một bên nhìn, tìm nửa ngày cũng không có phù hợp ý. mọi người ở đây hơi không kiên nhẫn thời điểm. Con mắt của Đỗ Cấu đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Đó là một nơi phủ đệ, là đặc biệt bán cho đạt quan quý nhân. Hơn nữa nhìn này phủ đệ diện tích, phòng chừng người bình thường muốn ở cũng ở không được. Đường triều đối với phòng ở, có thể là có rõ ràng quy định, thân phận không đủ, ngài muốn ở khá hơn một chút phủ đệ cũng không có tư cách. Chẳng qua nếu như nói riêng về diện tích, tòa này phủ đệ so với tể tướng phủ có thể tiểu rất nhiều rồi. Đỗ Cấu sở dĩ vừa ý tòa này phủ đệ là bởi vì hắn có chút kỳ lạ. Trước đó, trước tiên nói một chút về đường triều phủ đệ đặc điểm. Đường triều trạch viện bố trí cùng hậu thế thanh triều rất tương tự. Thanh triều lưu hành tứ hợp viện, đường triều cũng giống vậy, chỉ bất quá tứ hợp viện là miệng tự bố trí, bốn phía có phòng, trung gian có viện, mà đường siêu ngạch phủ đệ phần nhiều là hồi tự bố trí. Hắn ở tứ hợp viện chính trung ương đình viện vị trí, nhiều hơn một cái chính đường. Tòa này phủ đệ đồng dạng cũng là từ bên ngoài nhìn sang, đại khái cũng là loại này bố trí. Chỉ bất quá, tòa này phủ đệ toàn bộ nhà đều là tầng 2 tiểu lâu. Chính trung ương chính đường càng là có tam tầng lầu cao độ. Loại này bố trí, làm phủ đệ mà nói, đã qua chế rồi. Bất quá, nếu như làm cửa hàng lời nói, lại chính hợp Đỗ Cấu tâm ý. Tiểu thất, ngươi đi hỏi thăm một chút, tòa này phủ đệ là tình huống gì? Phủ đệ, lang quân, chúng ta là không phải muốn tìm cửa hàng sao? Mọi người cũng là nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu hơi trầm ngâm, nói, ngươi trước đi tìm hiểu đi. Nghe vậy tiểu thất, không hỏi thêm nữa, lĩnh mệnh đi. Không lâu lắm, tiểu thất mang về một người mặc lại phục người thanh niên. Kia tiểu lại cách rất xa liền chạy, bước nhanh đi tới Đỗ Cấu đám người trước mặt. Thở hổn hển nói, hạ quan bái kiến mấy vị lang quân, nương tử. Đỗ Cấu hơi sững sờ, ngươi là, há, hạ quan là hộ bộ chủ sự Tào Tân. Hộ bộ chủ sự, Đỗ Cấu bừng tỉnh, lúc này hộ bộ hẳn là không phải lục bộ một trong hộ bộ. Lúc này hộ bộ còn nói dân bộ, Tào Tân nói hộ bộ, hẳn là dân bộ bốn cái thuộc hạ nha môn một trong. Nguyên lai là Tào chủ sự, là như vậy, chúng ta muốn mua một nơi cửa hàng, không biết chuyện này nhưng là ngài quản. Nghe vậy Tào Tân, gấp vội cung kính trả lời, hồi Đỗ Lang quân lời nói, chuyện này chính quy chúng ta hộ bộ quản, hạ quan vừa vặn có thời gian, nếu như ngài có nhu cầu, phân phó hạ quan là được. Này sao được, chẳng qua chỉ là mua bán nhà mà thôi. Còn không dùng được chủ sự tự mình ra mặt. Bất quá Tào Tân cũng rất giữ vững. Hắn chỉ là dân bộ cửu phẩm tiểu lại. Ở nơi này Trường An Thành, liên quan cũng không tính. Mà trước mắt mấy vị này cũng đều là tể tướng trong nhà lang quân. Cùng thân phận của hắn có thiên địa như vậy kém đừng. Đừng nói là hắn, coi như là dân bộ lang trung tới, đối mấy người kia cũng phải khách khí. Có thể nói, có thể vì mấy người kia làm việc, đó là hắn vinh hạnh, cũng là hắn kỳ ngộ. Giờ phút này Tào Tân tâm lý khỏi nhắc nhiều cao hứng. Hắn chỉ là đi xuống nghe ngóng, không nghĩ tới lại đụng phải bực này mỹ xoa. Hắn tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý làm việc. Đỗ Cấu cũng không từ chối, bọn hắn mới cũng chỉ là khách sáo thôi. Nếu như thế, vậy thì phiền toái Tào chủ sự. Không phiền toái, không phiền toái, không biết lang quân chọn chúng cái nào cửa hàng. Đỗ Cấu cười một tiếng, đưa tay chỉ một cái, người nói một chút tòa kia phủ đệ tình huống. Tào chủ sự theo Đỗ Cấu chỉ phương hướng nhìn, nhất thời sững sờ, ám nói sao là tòa này phủ đệ. Lang quân, ngài là không phải muốn cửa hàng sao? Đỗ Cấu khoát khoát tay, người nói trước đi nói. Tòa này phủ đệ tình huống thế nào, có bí mật gì? Tào Tân khoát tay lia lịa, cái đó ngược lại không có.